Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 584, Lại Phá Tam. 20/20. Đế Đô Đài Truyền Hình buổi chiều. Hồ sơ mông diện ca vương đầu truyền bá xếp hàng số liệu. Thấp nhất tức thì xếp hàng suất 2.03%, tối cao tức thì xếp hàng suất 6.15%, cả nước bình quân xếp hàng suất 3.23%. Làm một chuyến này số liệu xuất hiện ở trong màn hình thì trước máy vi tính tất cả mọi người đều từng cái trợn to hai mắt, há hốc miệng, lộ ra một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhất là những cái kia tiên đoán mông diện ca vương hội sập tiệm cái kia một đám người càng là đỏ mặt lên đến, hận không thể mặt đất lập tức toát ra một đường nhỏ để cho mình chui vào. Rất nhiều người đều từng nói qua, nương tựa theo Diệp Thu tên tuổi, mông diện ca vương đầu truyền bá xếp hàng suất có thể sẽ tại 2%. Về sau liền sẽ tiếp tục hạ xuống phác nhai đến cùng. Kết quả, bọn hắn đoán chúng mở đầu, lại không có đoán đúng đoạn kết. Mông diện ca vương phát sóng tức thì xếp hàng suất xác thực chỉ có 2.03%, nhưng là từ trong màn hình xếp hàng suất tập tranh ảnh tư liệu đến xem. Cái này tỷ suất chỉ là duy trì, tuy nhiên mấy phút đồng hồ sau liền bắt đầu tiếp tục đi cao. Chờ đến một giờ về sau, mông diện ca vương xếp hàng suất cũng đã đột phá 3%. Nếu như không phải là phía sau chỉ còn lại có nửa giờ. Với lại xếp hàng suất cuối cùng cuồng bạo vẻn vẹn chỉ là tại sau cùng 10 phút đồng hồ. Chỉ sợ mông diện ca vương đầu truyền bá xếp hàng số liệu xa xa không chỉ 3.23%. Nhưng là, dù vậy, mông diện ca vương y nguyên vẫn là phá vỡ trước đó ta là ca sĩ sáng tạo ca sướng loại tống nghệ tiết mục xếp hàng ghi chép. So với từ vừa mới bắt đầu liền có được siêu cao nhân khí 33 em đi nào này đầu truyền bá xếp hàng suất cũng vẻn vẹn kém không 27 mà thôi. Đối mặt với cái này thu thập một chút số liệu, tất cả mọi người điên cuồng. Ta đi, 3% a, đầu truyền bá liền phá 100% có tam. Cái này mẹ nó lại là một hồ sơ ổn thỏa quốc dân nghệ thuật a. Hoa cáp cáp hà a, ta liền nói chúng ta thu điện hạ nhất định được a. Thu điện hạ uy vũ bá khí, mông diện ca vương uy vũ bá khí. Cái kia người nào, người không phải nói mông diện ca vương muốn sập tiệm sao? Tới tới tới, lộ ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, mông diện ca vương chỗ nào sập tiệm? Đối với Diệp Thu vô số đám fan hâm mộ tới nói, mông diện ca vương đầu truyền bá xếp hàng bạo biểu để bọn hắn bị đè nén hơn một tháng tâm tình. Rốt cuộc có được phun trào. Hơn một tháng qua này, vô số hắc fan bôi đen, vô số truyền thông hát suy, để cho Diệp Thu đám fan hâm mộ là nhìn ở trong mắt, giận ở trong lòng, cũng tới diễn một trận lại một chàng xé ép đại chiến. Nhưng là, coi như thắng được xé ép đại chiến âm thanh, đám fan hâm mộ lại như cũ cũng không vui vẻ, bởi vì bọn họ thần tượng vẫn như cũ bị người khác nghi vấn lấy. Bởi vậy, hơn một tháng qua này, vô số đám fan hâm mộ đều ở đây cầu nguyện, đang mong đợi mông diện ca vương nhất định phải đại bảo. Với lại bọn hắn cũng tin tưởng mông diện ca vương nhất định sẽ đại bảo. Đối với cái này, bọn hắn thủy chung tràn đầy tự tin. Bởi vì, đây chính là thu điện hạ thân thủ bày kế tiết mục A. Bởi vì, thu điện hạ cho tới bây giờ liền không có để bọn hắn thất vọng qua A. Quả nhiên, hôm nay mông diện ca vương đầu truyền bá. 3.23% đầu truyền bá xếp hàng suất. Liền như là một cái đại nhĩ phá tử hung hăng quạt ở trước đó sở hữu nghi vấn Diệp Thu. Nghi vấn mông diện ca vương đám người kia trên mặt. Cái này lập tức để cho một đám fan hâm mộ vui vẻ ra mặt. Là cái nào nói mông diện ca vương là chúng ta thu điện hạ nghệ thuật con đường đường danh giới. Ấy nhỉ, thật mẹ nó nói đúng. Ha ha, từ hôm nay trở đi, ta Thu Điện Hạ chính là Nghệ Thuật Vương. Có ai không phục, cứ tới chiến, có ai không phục. Ha ha, người phải nói là ai dám không phục. Ba bộ nghệ thuật, ba lần phá tam, ta liền hỏi một câu. Toàn bộ đế quốc, ngoại trừ ta Thu Điện Hạ, ai có thể làm được? Còn có ai? Diệp Thu đám fan hâm mộ tự nhiên là vui mừng hớn hở. Vui vẻ đến ghê gớm. Đương nhiên, cũng có khá nhiều một nhóm người tâm tình cũng không phải là xinh đẹp như vậy. Bành, nào đó giải trí chế tác công ty trong văn phòng. Một đài laptop bị hung hăng nện xuống đất, trực tiếp bị ngã đến. Tứ phân ngũ liệt, mà cái kia chắc màn hình lóe tia lửa. Lờ mờ còn hiển lộ mấy lần trong màn hình nội dung. Đương nhiên đó là mông diện ca vương xếp hàng số liệu giới diện. Đáng chết, một người trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Đối mặt người đàn ông trung niên này nộ hỏa, vừa lên hai tên trợ lý là câm như hến. Không dám lên tiếng, nhưng là, đúng lúc này, một trận tiếng điện thoại di động bất thình lình vang lên. Trong đó một tên trợ lý cầm lấy vừa nhìn, lập tức nhìn một chút trung niên nam tử, trên mặt nhất thời lộ ra một chút do dự, tuy nhiên cuối cùng cắn răng nói ra, Trương Tổng, là Tôn Thai trưởng điện thoại, còn không mau cho ta. Trương Tổng xanh mặt, nhận lấy điện thoại di động, tại điện thoại nối thông nháy mắt, cái kia xanh mét khuôn mặt trong nháy mắt hóa thành một trận nụ cười. Ngoặc kép. Tương đương uy, Tôn Đài, đã trễ thế như vậy, ngài còn chưa ngủ đâu. Ừ, tựa như đúng vậy, ta biết, tốt, ta sáng sớm ngày mai liền đến. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Đi cứ như vậy, ngày mai gặp, tại cúp điện thoại về sau, vị này Trương Tổng sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt. Lập tức thông chi tiết mục tổ bên kia. Cho ta đem tuần tiếp theo tiết mục mới hào hào cắt nối biên tập thoáng một phát. Nhất định phải cho ta làm cho hoàn mỹ vô khuyết. Sau đó, tiếp xuống mấy đợt tiết mục, đều cho ta làm cho điểm mánh lới đi ra. Vâng, là, vậy thì ta đi thông chi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như vẻn vẹn theo chỉnh kỳ tiết mục bình quân xếp hàng suất đến xem. Buổi tối hôm nay. Tam đại đài truyền hình tiết mục xếp hàng suất cũng không có xuất hiện quá lớn ba động. Vẫn như cũ duy trì tại 2.5 đến 2 tháng 8 ở giữa. Nhưng là, nếu như tinh tế đi xem thoáng một phát cái này 5 cái tiết mục sau cùng nửa giờ xếp hàng suất tập. Tranh ảnh tư liệu, liền sẽ phát hiện, ở nơi này sau cùng nửa giờ. Toàn bộ xếp hàng suất đường cong xuất hiện một lần tuyết lở hạ xuống trạng thái. Mà tới được 10 phút cuối cùng, càng là xuất hiện như là đoạn nhai kiểu mà rơi xuống. Nói cách khác, tại sau cùng nửa giờ bên trong, cái này ba cản tống nghệ tiết mục người xem đi hết hơn phân nửa. Mà kết hợp với mông diện ca vương tại 10 phút cuối cùng nội xuất hiện tăng vọt tựa như xếp. Hàng suất cũng không khó nhìn ra, những này người xem tất cả đều chạy mông diện ca vương địa phương đi. Đối mặt mông diện ca vương loại này gần như cướp bóc tính trạng thái. Không chỉ có chỉ là tối nay tam đại tiết mục chỗ ở đài truyền hình cùng chế tác công ty luống cuống. Cái khác hai đại chế tác công ty cùng tương ứng đài truyền hình cũng có chút luống cuống. Nghĩ biện pháp, nhất định phải tranh thủ thời gian muốn ra một cái biện pháp đến ứng đối loại tình huống này a. Tiếp tục như vậy nữa. Của mình tiết mục tuyệt bức phải xong đời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.